Xuyên không trong vương gia có bỏ, tập 61. Vân Hiểu Tình vừa định nói tự mình đánh xe qua đó, nhưng bỗng nhiên nhớ ra một việc. Tần Cửu đã về, đồng nghĩa với việc con ngựa ngốc Đại Hắc cũng đã trở về. Nàng nhìn xung quanh rồi trưởng huyết sáo, chốc lát tiếng vó ngựa quen thuộc đã vang lên. Một chiếc ngựa ồ chạy bằng bằng đến chỗ nàng, thân hình cao to dũng mãnh, không phải Đại Hắc thì còn là ai? Vân Hiểu Tình mừng rỡ. Đại Hắc. Đại Hắc thở phì một cái đầy kiêu căng, nó thầm nghĩ. Đại Hắc thở phì một hơi đầy kiêu hãnh, nó thầm nghĩ. Dù sao nó cũng đã là chiến mã từng chiến đấu trên chiến trường, vì vậy người phụ nữ Vân Hiểu Tình này phải xem trọng nó hơn. Vân Hiểu Tình không khách sáo nhảy lên lưng ngựa, vỗ vào nó và nói: đã lâu không gặp, sao ngươi mập lên rồi này? Đại Hắc tức giận dậm chân: nàng mới mập, cả nhà nàng đều mập đấy. Vân Hiểu Tình bật cười ha hả, sau đó ghi mạnh dây cương: đi thôi, ta dẫn người đi giảm cân. Một người một ngựa chạy thẳng vào màn đêm, hiên ngang không từ nào tả hết. Đức Thúc nhìn theo bóng lưng của nàng thầm an ủi: tương quần có được một nữ nhi như đại tiểu thư đúng là có phước. Ông ấy nhìn dòng sông bảo hộ thành trì tới tâm sâu không thấy đáy, không lề mề làm mất thời gian mà vội vã trở về. Nhưng ông nào ngờ khi mình vừa đi chưa được bao lâu, dòng bảo hộ thành trì vốn yên ả bất ngờ nổi bọt, vô số bong bóng tràn ra khỏi mặt nước. Một bóng người đột ngột trồi lên, tựa vào bờ sông như con cá gần chết, không còn hơi sức đi lên trên bờ. Một gã lưu manh gần đó nghe tiếng động tò mò chạy đến, gã trông thấy người phụ nữ tựa vào bờ sông, tấm lưng trắng nõn của người phụ nữ đấy. Dù sao hiện tại là ban đêm, nhưng gã vẫn biết tấm lưng được bảo dưỡng rất tốt, làn da trắng muốt, chẳng khác gì gốm sứ thượng hạng. Gã lưu manh tỏ vẻ háo sắc, bước đến gần người phụ nữ: ngươi muốn ta giúp gì không? Người phụ nữ thở không ra hơi, bà ta nghe thấy tiếng người bèn ngẩn phất đầu dậy, nhưng gặp được cọng cỏ cứu mạng. Dù gương mặt đã già và mái tóc bạc trắng, nhưng vẫn thấy được nét đẹp lão trên mặt bà ta. Người đó không phải ai khác mà là Lục Thị. Cứu ta! Gã lưu manh sốt ruột lắm, vội vàng kéo Lục Thị lên bờ. Khi trông thấy Lục Thị chỉ mặc mỗi chiếc yếm trên người, thế nên vừa nhúc nhích đã khiến cảnh sừng lồ lộ ra bên ngoài. Đôi mắt của gã lưu manh sáng lấp lánh lập tức xà xuống: đại nương tử, trông người lạnh quá, để ta sưởi ấm cho người nha. Dứt lời đã lập tức nằm rạp lên người bà ta. Lục Thị muốn giãy giụa, nhưng vì ngâm mình trong nước quá lâu, sức lực toàn thân đều mất hết, thế nên không còn sức vùng vẫy. Trong ngõ nhỏ yên lặng không một bóng người, tiếng nức nở, tiếng gầm và tiếng khẽ the thẻ liên tục vang lên, khiến mèo hoang ven đường hoảng hốt sù lông bỏ chạy. Âm thanh này vang đến tận nửa canh giờ mới hết. Chân trời đã lóe lên ánh sáng bàn bạc. Lục Thị nằm chết lặng trên mặt đất, nước mắt đã cạn kiệt, trông như tấm vải rách, không thể nào phát ra bất cứ âm thanh nào. Cuối cùng gã lưu manh cũng thỏa mãn ngồi dậy. Gã nhìn Lục Thị thành ra thế này, cũng biết mình đã bỏ đá xuống giếng nên không dám nán lại lâu, vội vàng xách quần áo muốn chuồn đi. Có điều gã bước đi được một bước, Lục Thị tóm lấy chân gã. Ánh mắt của gã lưu manh bỗng trở nên tàn bạo, nghiến răng định đá bại bà ta. Xin đừng! Lục Thị cố nén nhục nhã nói: Ngươi đã là người đàn ông của ta rồi, hãy giúp ta, giúp ta một tay có được không? Chỉ cần ngươi giúp ta, sau này ta sẽ là người phụ nữ của ngươi. Còn khốn Vân Hiểu Tình đã ra lệnh nên bà ta không thể đến gần Vân gia, nhưng hiện tại bà ta có chuyện quan trọng cần làm, vì vậy phải đến gặp Vân gia ý. Lục Thị chỉ đành nhờ người đàn ông này hỗ trợ, dù lúc này bà ta hận muốn giết quách gã cho rồi. Gã lưu manh nhìn người phụ nữ xa lạ trần truồng trước mặt, ánh mắt thoáng hiện vẻ tham lam. Tuy người phụ nữ này đã có tuổi, nhưng da thịt toàn thân vẫn còn đàn hồi, hơn xa đám gái bán hòa đã từng lên giường với gã. Nếu gã giữ lại bà ta, đồng nghĩa với việc tiết kiệm được rất nhiều bạc. Đời sau này gã chơi chán sẽ bán bà ta đến chỗ gái bán hòa thì cũng kiếm được một khoản khoa khá. Gã nhìn bà ta: ngươi muốn ta giúp gì? Lục Thị vội nói: cầu xin người đưa ta đến Vân gia. Vân gia nào? Gã lưu manh hỏi ngược lại. Vũ đại tướng quân. Gã lưu manh thay đổi sắc mặt, sau đó tát bà ta thật mạnh. Ta biết ngài còn điểm nhà người không có ý tốt, ai chẳng biết Vân đại tướng quân là người công chính liêm minh, người bảo ta đưa người đến đó chẳng khác nào kiều tà đi chịu chết. Lục Thị bị gã tát loạn trọn, trên mặt và trái tim đều đau rát dữ dội. Bà ta không còn hơi sức giận dỗi và ấm ức, nắm lấy tay gã lưu manh như đang nắm cọng cỏ cứu mạng. Ta không có ý này, hay là người đến đến cửa hồng tìm Lý bà tử, bà ta thiếu tiền ta, chỉ cần người đến đó chắc chắn bà ta sẽ cho người tiền. Gã lưu manh nhiều mắt. Người nói thật không? Thật chứ, tất nhiên là thật rồi. Gã lưu manh nghi ngờ nhìn Lục thị, thấy bà ta vậy lại bèn nói, người nghĩ lại đi, nếu ta muốn hại người thì vừa nãy đã không giữ người lại, chỉ cần người thay ta đưa tin, người muốn gì ta cũng cho người cả. Bà ta nhớ đến chuyện gì đó bèn cuống quýt bổ sung, ở chỗ khúc cua trước mặt có một đồng bạc cho ta bất cẩn làm rơi, chỉ cần ngươi truyền lời giúp ta, ta sẽ cho người nhiều lợi ích hơn nữa. Trước sự cám dỗ của lợi ích, cuối cùng gã lùn mạnh cũng đến Vân Gia, nhưng một lúc gã quay trở về với vẻ mặt bực bội. Đồ đàn bà thối, dám gạt ta, bà tử đó nó không quen ngươi. Lục thị trợn to mắt, không dám tin. Chuyện này không thể nào, bà ta không thể bỏ mặc ta. Ta là... Ngươi nghĩ ngươi là ai? Là phu nhân Vân Gia hả? Từ trên xuống dưới Vân Gia đều phải nghe lời người sao? Gã lưu manh cảm thấy mất mặt, bèn tát thẳng vào mặt của Lục thị, nổi giận đùng đùng. Sau đó bèn đè bà ta ra phát tiết lần nữa. Sau khi xong trận, gã vẫn chưa tận hứng, lại thô bạo đến lần này đến lần khác. Một lúc sau bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Thằng nhãi nào đến quấy rầy chuyện tốt không? Gã lưu manh nghe tiếng gõ cửa vồ vập thì kéo quần đứng dậy, hùng hằng bước ra mở cửa. Gã thấy một bà tử đứng trước cửa, toàn thân toát lên vẻ sang trọng, vừa nhìn đã biết không phải người của gia đình bình thường. Người lạ. Bà tử thấy dáng vẻ nhếch nhác của Lục thị trong phòng bèn hoảng hốt đến độ thay đổi sắc mặt. Gã phù dùng bật thiểu nhà người lại dám ra tay với phù. Cầm miệng. Tiếng quát trong trẻo bất ngờ vang lên ngắt lời bà tử. Bà tử nghe vậy thì sợ, sau đó thấy màn lụa của xe ngựa cách đấy không xa được xốc lên. Một người phụ nữ trẻ tuổi đội mũ rộng vành bước xuống. Dù cách chiếc mũ rộng vành thì vẫn thấy nàng ta đang run lên bần bật, dường như đang tức giận vô cùng. Cuối cùng bà tử cũng nhận ra mình đã suýt nói hớ, hốt hoảng thay đổi sắc mặt. Lão nô lắm miệng. Người phụ nữ trẻ tuổi là Vân Doài Ý, nàng ta bước lại gần lạnh lùng nói, nếu cha ta ra lệnh cho người xử lý việc này thì người cứ xử lý, chắc người cũng biết mình nên làm thế nào. Mà lấy lại tinh thần nhìn nàng ta với ánh mắt phức tạp. Đúng là bà ta nhận lệnh của đại tướng quân xử lý Lục thị, nhưng không ngờ Vân Dài Ý cũng theo tận đây. Suy cho cùng, mẹ con vẫn liền tâm. Tiếc thại, tại sao một nhân vật đã từng lẫy lừng một thời lại ra nông nổi như hiện tại. Mà thầm thở dài, đánh mắt với vũ già cường tráng ở bên cạnh lạnh lùng bảo, đưa gã vào điền trang, trông chừng cho kỹ, nếu kiếp này gã không quản tốt cái miệng của mình, cả đời đừng hòng thoát khỏi đây. Đánh gãy chân và cắt lưỡi của gã. Vân Dài Ý lạnh lùng ra lệnh. Mà nghe vậy bèn giật mình. Nhưng mà gã làm nhục người không nên làm nhục, tàn đã không nên trả giá đắt. Vân Dài Ý lạnh lùng nói, hay là trong mắt ngươi, đến tạ cũng là người để một trong những người khác bắt nạt. Cuối cùng gã lưu manh cũng nhận ra mình đã chọc ghẹo phải người không nên chọc ghẹo. Gã sáng mặt, người rốt cuộc các người là ai? Các người là người Vân Gia. Mà dạ nhìn Vân Dài Ý nghiến răng nói, nghe tiểu thư, dẫn đi. Gã lưu manh chưa kịp thốt lên đã bị bịt miệng và kéo xuống dưới. Vân Dài Ý nhìn theo bóng lưng gã lưu manh, đôi mắt rét lạnh. Đánh gãy chân và cắt lưỡi thì sao? Nàng ta ước mình có thể bồng vòng gã đó cho chó ăn cơ kìa. Nhưng không được, nhờ con khốn Vân Hiểu Tình ban tặng nên giờ đây bên cạnh nàng ta không còn một ai hữu dụng. Đến độ khi gã lưu manh tìm tới cửa, nàng ta chỉ đành bẩm báo sự việc với cha để cha sai người ra tay. Lúc này cha chỉ tin mỗi Vân Hiểu Tình, không cho nàng ta tham dự buổi lễ cành nồng do quý vị nương nương chủ trì, còn bảo nàng ta mau thu dọn hành lý, nơi nàng ta sắp đi đến nơi khỉ hò cò gái đấy. Nàng ta là Phượng Tinh, sắp được gả vào Vũ Lục hoàng tử, làm sao có thể rời khỏi kinh thành. Cửa phòng vừa mở ra, một vu già đỡ Lục thị ra ngoài, đã đổi y phục và chải chuốt búi tóc, nhưng bà ta khom người, gương mặt tái nhợt, những dấu vết lờ mờ khi bị người ta làm nhục khiến bà ta trông già đi gần 10 tuổi, đến độ Vân Dài Ý còn không dám nhận mẹ mình. Đây là mẫu thân kiêu ngạo và tôn quý của nàng ta đấy sao? Ý nhi. Lục thị vừa gặp Vân Dài Ý, hốc mắt đã ửng đỏ, nhào lại gần nàng ta. Vân Dài Ý nhớ lại chuyện giữa gã lưu manh và Lục thị, bèn bất giác lùi vừa sau. Nàng ta là sợ bẩn. Không ai hiểu con gái bằng mẹ mình, Tất nhiên Lục thị biết Vân Gia Ý ghét mình, nên vừa phẫn nộ vừa uất ức cùng cực, chỉ ước gì đủ sức ban cho nàng ta một bạt tai. Nếu không phải tại nàng ta, làm sao Lục thị ra nông nỗi này? Nhưng bà ta vừa vươn tay ra, thoáng thấy bốc váy tinh tế trên người mình, bèn cưỡng chế lại. Không biết bao lâu, bà ta không được khoác tơ lụa mềm mại mịn màng này. Giờ Ý Nhi là người duy nhất bà ta có thể trông cậy. Nếu bà ta hại Ý Nhi xui xẻo hay trở mặt với mình, thì bà ta sẽ bị trăm nghìn người khinh bỉ và nhục nhã. Dù có chết, bà ta cũng không muốn rời khỏi Vân Gia. Lục thị biết điều rụt tay về, cô kìm nén sự tức giận và ấm ức trong lòng, lại khẽ gọi Ý Nhi. Vân Gia Ý vốn đang căm ghét bà ta, nhưng thấy dáng vẻ nhát gan và sợ hãi của Lục thị, nàng ta lại thấy không đành lòng. Có điều nàng ta thoáng nhìn ma ma bên cạnh mình, cả người bèn giật thoát. Lời ma ma trước mặt không phải người trong viện của nàng ta. Bà ta đã từng phục vụ bên cạnh Vương phu nhân, mẹ ruột của Vân Hiệu Tinh. Từ lúc Vương phu nhân qua đời, bà ta đã tự sinh về quê để hầu hạ. Không biết tại sao lần này từ quê nhà lại lên đây. Không biết có phải bà ta phụng mệnh đến trông chừng hai mẹ con họ không? Vân Gia Ý cực kỳ thống hận, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ bình tĩnh, bước lên nắm tay Lục thị rồi khóc. Mẹ, mẹ chịu khổ rồi. Hai mắt của Lục thị đỏ bừng, gút mắt vừa rồi bỗng tan thành mây khói. Bà ta ôm Vân Gia Ý gào khóc. Ý Nhi của ta. Tuy Vân Gia Ý đang giả đò, nhưng xúc động khi nghe tiếng khóc của Lục thị, nàng ta khó chịu đỡ bà ta dậy. Mẹ à, đi, chúng ta lên xe ngựa thôi, con gái đưa mẹ trở về nhà. Lời mà bất giác muốn cản lại. Nhị tiểu thư, trong phủ đã chuẩn bị xe ngựa đưa Lục đại nương tử trở về Lục gia. Bà ta nhấn mạnh hai chữ Lục gia. Suy cho cùng, Lục thị đã bị Vân gia bỏ. Suy cho cùng trước đây, bà ta đối xử tệ bạc với Vân Hiểu Tinh. Lời mà vừa nghĩ tiểu thư nhà mình phải chịu khổ thế nào, bèn đau lòng, không cho Vân Gia Ý dẫn Lục thị về nhà. Bà ta còn lôi Vân Duệ Khải làm lá chắn. Đại tướng quân đã căn dặn như vậy. Trái tim Lục thị nặng trĩu, nắm chặt cổ tay Vân Gia Ý hoảng hốt lắc đầu. Giờ Lục gia đã suy tàn, nhưng mà à khốn kiếp trong Lục gia không chứa chấp bà ta. Hơn nữa người Lục gia cũng bị nhiễm ôn dịch, bà ta càng không dám về đó. Bằng không bà ta sẽ không bất chấp bất cẩn chạm mặt với Vân Hiểu Tình đang đến phủ Dịch Vương giữa đêm hôm khuya khoắt. Bà ta sợ Vân Gia Ý sẽ quên mối hận, vội vàng nói. Ý Nhi, chẳng phải con luôn bảo túi thơm màu tím của con đã hư rồi sao? Mẹ nghĩ ra cách xử lý giúp con rồi. Ánh mắt của Vân Gia Ý bỗng trở nên sắc bén. Chiếc túi tròn tử kim hương ấy là tín vật mà Lục hoàng tử tặng cho Vân Gia Ý. Chuyện này có rất ít người biết. Lục thị đã nói như vậy. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lục hoàng tử. Vân Gia Ý bình tĩnh nhìn về phía Lục thị. Lục thị nhìn Vân Gia Ý bằng ánh mắt đầy mong chờ. Vân Gia Ý hơi cụp mi, cuối cùng hạ quyết tâm, ngước lên nhìn Lôi Ma Ma rồi nói. Tuy hiện tại mẹ ta đã không còn là Vân phu nhân, nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của Vân Gia Ý ta. Nếu Ma Ma đã bất cẩn thân tình như vậy, thì ta dứt khoát đi theo mẹ ta đến Lục gia cho rồi. Khi đấy sống hay chết đều là số mệnh của ta. Cho dù thân phận của Lôi Ma Ma cao quý cỡ nào cũng chỉ là nô tài, nào dám gánh vác những lời nói này. Kinh hãi cúi đầu. Nhị tiểu thư nói vậy thật là chiết xác lão nô. Vân Gia Ý lạnh lùng nhìn Lôi Ma Ma đỡ Lục thị trực tiếp lên xe ngựa. Lôi Ma Ma cũng tức thời không đuổi theo. Vân Gia Ý khẽ thở vào nhẹ nhõm, lập tức nhìn Lục thị rồi nói. Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục thị nhìn trái nhìn phải, sau đấy nói. Y Nhi, con nghe ta nói đây. Vân Hiểu Tình và Dịch Vương đã hợp tác cùng nhau, họ chuẩn bị lật đổ Lục hoàng tử điện hạ. Sắc mặt của Vân Gia Ý khẽ biến. Sao có thể làm được? Mẹ ruột của Dịch Vương thân phận hèn mọn, sao có thể cao quý bằng Lục hoàng tử? Sao lại không thể? Lục thị vội kêu lên. Tại chính tại nghe thấy lúc ẩn nấp tại hạ bác lý. Mặc dù khoảng cách xa xôi nên không nghe rõ ràng, nhưng nhìn vẻ mặt của Vân Hiểu Tình và Dịch Vương thì đều vô cùng cẩn thận. Sau này Vân Hiểu Tình còn đến Dịch Vương phủ. Mai mà dạo gần đây ta đi khắp hàng cùng ngõ hẻm, làm quen đường tắt, cho nên vẫn đuổi kịp Vân Hiểu Tình. Nếu không lúc đi ngang qua cửa thành đã bị họ phát hiện, ta cũng sẽ không lầm bạo cảnh ngộ như vậy. Bà ta nắm tay Vân Gia Ý. Ý Nhi, Vừa rồi tôi trốn dưới đáy sông, rõ ràng nghe thấy Vân Hiệu Tình sắp đón Thái hậu nương nương hồi cung. Đón hai hậu nương nương hồi cung chẳng phải để chèn ép Đức Quý Phi sao? Trái tim của Vân Nhai Ý đập thình thịch. Lục Thị khẳng định chắc như đinh đóng cột, nàng ta không thể không tin. Nếu Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo thực sự hợp tác với nhau đối phó với Lục Hoàng Tử, chắc chắn cha sẽ đứng về phía của Vân Hiệu Tình. Hơn nữa, với đám Tần Nhậm Phong chiến thắng trở về, nó không chừng Lục Hoàng Tử sẽ không thể chống đỡ lại họ. Nếu Lục Hoàng Tử thất thế thì nàng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự ở lại nơi hương giả kia, tùy ý gả cho một tên thôn phu hương giả sống cuối đời sao? Nàng ta không muốn. Không được, Vân Dài Ý là cắn răng nói. Lục Thị cũng nói, ta biết chuyện này không bình thường, cũng biết Vân Hiệu Tình sẽ không cho phép ta đến gần Vân gia, nên ta mới tìm tên lưu manh kia. Ý nhì ạ, con ngờ cốt nhục duy nhất của ta, cho dù liều mạng ta cũng sẽ giúp con. Vân Dài Ý cảm kích nắm tay của Lục Thị. Nữ nhi hiểu nỗi khổ tâm của người. Dạo gần đây nàng ta chẳng mấy khi quan tâm đến Lục Thị, nhưng đại phu giúp nàng ta chữa bệnh hôm ấy rõ ràng là Lục Thị tìm đến. Hơn nữa đại phu nhận nói nàng rất thân mật, rõ ràng đã sớm có gian díu với Lục Thị. Trong lòng của Vân Gia Ý biết rõ, e rằng Lục Thị đã mất đi trong sạch từ lâu. Nhưng hiện tại nàng ta không có người tâm phúc ở bên cạnh, nếu đánh mất Lục Thị, nàng ta sẽ thật sự không làm được gì. Thấy Vân Gia Ý thân cận với mình như vậy, lòng dạ từ mẫu của Lục Thị càng mềm mại. Ý nhi, hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Có cần báo tin cho Lục Hoàng Tử để ngày ấy chuẩn bị đề phòng ngay từ đầu không? Vân Dài Ý khẽ mím môi, một lát sau mới nói, chúng ta không có bằng chứng, cho dù đi báo tin e rằng Lục Hoàng Tử cũng sẽ không để bụng, huống chi ngày ấy cũng là người có mánh khóe thông thiên, e rằng sớm nhận thấy điều đó. Hả? Lục Thị không thể không thừa nhận Vân Dài Ý nói rất có lý. Vậy phải làm sao đây? Bà ta bị sỉ nhục lớn cỡ đó vậy mà không đáng một đồng sao? Vân Dài Ý bình tĩnh nói, tất nhiên con sẽ không bỏ mặc chuyện này. Vậy thì chẳng khác nào con là kẻ vô dụng, con nhất định phải lập công lớn, hơn nữa phải lấy công lao ấy lớn đến nỗi chẳng những giải quyết được nguy cơ của Lục Hoàng Tử, còn khiến Lục Hoàng Tử cầu hôn con ngay bây giờ. Nàng ta không thể chờ đợi được nữa. Một khi cha đưa nàng ta trở về quê thì khi đó nàng ta sẽ hoàn toàn xong đời. Nàng ta cần thiết làm cho Lục Hoàng Tử cưới mình trước khi rời đi, vậy thì nàng ta mới có thể ở lại kinh thành này. Lục Thị chỉ cảm thấy Vân Dài Ý đang nằm mờ giữa ban ngày, sao có thể làm vậy được. Nhìn Lục Thị, ánh mắt Vân Dài Ý hiện lên một tia tàn nhẫn độc ác. Thực ra cũng không phải không có khả năng, chẳng qua mẫu thân à, người phải giúp con. Ánh mắt của Lục Thị hiện lên chút do dự. Nhưng mà để nghe ngóng thông tin quan trọng này, bà ta đã mặc cho người khác làm nhục, không cần suy nghĩ cũng biết chuyện mà Vân Gia Ý nhờ mình còn nguy hiểm hơn thế nào. Vân Gia Ý nắm tay Lục Thị. Mẹ, chỉ cần nữ nhi thành công đá vào phủ Lục Hoàng Tử thì người sẽ trở thành mẹ ruột của Lục Hoàng Tử Phi. Khi đó đừng nói là đám tiện nhân của Lục gia kia, ngay cả Vân gia cũng không dám coi thường người. Người muốn làm kẻ ăn trên ngồi trước hay muốn sống cả đời ở nơi phố phường làng bạc kỳ hộ? Lục Thị khẽ rùng mình, cuối cùng hạ quyết tâm cắn răng nói, được, rốt cuộc con định làm thế nào, ta giúp con là được. Nhìn Lục Thị, Vân Dài Ý khẽ thì thầm mấy câu. Sắc mặt của Lục Thị trở nên trắng bệch. Bà ta không ngu ngốc, một khi chuyện này thất bại, bà ta sẽ rơi vào địa ngục vô biên, vĩnh viễn không thể quay đầu. Nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp của Vân Dài Ý, Lục Thị khẽ nhắm mắt, cuối cùng hạ quyết tâm. Được, ta sẽ giúp con. Cảm ơn mẫu thân. Xe ngựa chậm rãi đi vào đường tắt. Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai truyền ra từ xe ngựa. Lôi Mà Mà đi cách tới không xa lập tức quay đầu. Chuyện gì vậy? Cửa xe bị phá vỡ một tiếng. Lục Thị nhanh chóng bước ra từ trong xe, chỉ vào Vân Gia Ý mắng. Ta cứ tưởng rằng con ngoan ngoãn nghe lời, nào ngờ con không hiểu chuyện đã thế này. Đã vậy, ta không cần nữ nhi là con nữa. Vân Dài Ý lại khóc lóc. Mẹ, nữ nhi chỉ muốn khuyên nhủ người hay trở về chính độ thôi. Con người đáng quý ở chỗ biết tự trọng. Con tự quý trọng bản thân đi. Từ nay về sau, con đi đường con, ta đi đường ta. Đường ai nấy đi, ta chỉ xem như chưa từng có một nữ nhi như con. Mẹ, Hiển nhiên Lục thị vô cùng phẫn nộ, trực tiếp xuống xe ngựa, không quay đầu lại, đi về hướng trái ngược. Mẹ! Vân Gia Ý khóc thúc thích, dường như rất muốn đuổi theo, lại bị nô tỳ bên cạnh ngăn cản. Lôi mà thấy rõ ràng, mặc dù hơi thắc mắc, nhưng thấy Lục thị rời đi, trong lòng bà ta vô cùng vui sướng, vội khuyên nhủ. Nhị tiểu thư, con người ai cũng có chí riêng của mình, cứ để Lục đại nương tử trở về đi. Hiện tại bà ta cam chịu sai đọa như vậy sẽ dễ gây ảnh hưởng xấu đến thanh danh của người. Vân Gia Ý rơi lệ nhìn lôi mama. Nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ của ta. Mama, ta xin bà hãy đi xem bà ấy hộ ta. Nếu bà ấy không bằng lòng trở về cùng ta, chỉ cần bà ấy chịu sống đàng hoàng, trong lòng ta cũng nhẹ nhõm hơn. Chuyện này ta không đi được, nên chỉ còn cách nhờ cậy mama. Ta nhất định sẽ nói đỡ cho mama trước mặt cha của ta, sẽ không khiến mama phải khó xử. Lời mama thầm nghĩ, mình đi thì dù sao cũng đỡ hơn Vân Gia Ý tự đi, sao thấy bèn gật đầu. Đã vậy, đồ tài sẽ đi xem một lần. Đa tạ mama. Lời mama lập tức đuổi theo Lục thị. Nhìn bóng lưng của bà ta, khóe môi của Vân Gia Ý hiện lên nụ cười lạnh, vừa quỷ quyệt lại vừa lạnh lẽo. Chân trời mây đen cuồn cuộn, mưa to như trút xuống. Nhìn sắc trời, Vân Hiệu Tình hơi lo âu. Mưa to trút xuống, đường xá lầy lội, thái hậu nương nương đã lớn tuổi, lại thân phận cao quý, nếu thật sự không phải chuyện khẩn cấp, nàng thật sự không muốn làm phiền lão nhân gia. Cụ công chúa bưng bát thuốc ra ngoài, hơi khó xử. Dạo gần đây, hoàng tổ mẫu bị cảm phong hàn, vừa uống thuốc an thần thì đã ngủ, có thể hoãn lại hai ngày có được không? Vân Hiệu Tình hơi kinh hãi. Thân thể của thái hậu nương nương không khỏe à? Cụ công chúa lại cười khổ. Không phải chuyện to tát gì, chẳng qua bận tâm đứa cháu gái không nên thân là ta đây. Mặc dù tổ mẫu không nói gì, nhưng lúc nào cũng lo cho hôn sự của muội. Kể từ lần trước, hôn sự của nàng ta và Bắc Nhung bỏ ngỏ. Mặc dù nói là nàng ấy không chịu, nhưng truyền ra ngoài sẽ lẫn là bị người khác nói ra nói vào. Lại thêm mẹ ruột của nàng ấy mất sớm, mẫu tộc lại suy sụp, chỉ có hoàng tổ mẫu làm chỗ dựa. Này Bắc Nhung thua trận cầu hòa, không biết có tiếng gió từ đâu truyền ra nói rằng Bắc Nhung tứ hoàng tử lại muốn xin cưới nàng, hơn nữa còn có ý bằng lòng cùng nàng ở lại đại đệ làm con tin. Ban đầu thái hậu đã hơi khó chịu, nghe được tin đồn này càng giận dữ, thay là trong lúc nhất thời đã ngã bệnh. Dạo gần đây Vân Hiểu Tình vừa lo chuyện ôn dịch nên quả thật không biết chuyện này, nhất thời sắc mặt thay đổi. Sao có chuyện như vậy được? Cụ công chúa càng cười khổ. Lần này Tần Nhậm Phong tướng quân dẫn binh đánh giặc Bắc Nhung, Bắc Nhung đã quân đến tàn rã. Tứ hoàng tử là hoàng tử duy nhất còn sống sót của Bắc Nhung, chỉ cần ta gả cho hắn thì đại lệ sẽ có cớ nhúng tay vào việc triều đình của Bắc Nhung một cách danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó ta lại sinh một nhi tử, về lâu về dài cuối cùng Bắc Nhung sẽ trở thành nước chư hầu của đại lệ. Sắc mặt của Vân Hiểu Tình càng trở nên khó coi. Cuộc chiến Bắc Nhung bắt nguồn từ giả tâm của người Bắc Nhung, mà càng khang đế hiện nay lại muốn dùng hạnh phúc của nữ nhi để đánh đổi sự khống chế Bắc Nhung. Đối với một đế vương có hùng tâm mà nói, hành vi của càng khang đế không thể coi là sai trái. Nhưng thần là một người cha, ông ta không ngó ngàng tới hạnh phúc của nữ nhi nhà mình, vậy thì quá tồi tệ. Chẳng trách thái hậu lại tức giận đến đổi đổ bệnh. Vân Hiểu Tình nhìn của công chúa Dung Hoa, cụ công chúa lại lắc đầu. Tỷ đừng khuyên ta, ta cũng biết mình đã hưởng thụ sự cao quý của công chúa thì phải gánh vác trách nhiệm của công chúa. Chẳng qua ta chỉ là hạng người tầm thường, không thể vĩ đại, mang công tích vĩ đại gì, chỉ có thể bảo vệ những người ta muốn bảo vệ thôi. Nhận thấy giọng nói của cụ công chúa có phần kiên quyết, sắc mặt của Vân Hiểu Tình khẽ biến lại nói ngại. Chuyện còn chưa đến nước đó, muội đừng suy nghĩ lung tung. Nàng còn chưa dứt lời thì một giọng nói già nùa vang lên sau lưng. Có ai già nơi đây? Để ai già xem ai dám đụng vào con. Vân Hiểu Tình và cụ công chúa ngoảnh đầu, thấy hai hậu nương nương vốn đã đi ngủ giờ lại bước ra khỏi phòng ngủ. Chỉ mới mấy tháng không gặp, dường như thái hậu nương nương đã trở nên già nùa hơn nhiều, ánh mắt không che giấu sự mệt mỏi. Vân Hiểu Tình cả kinh. Thái hậu nương nương, sao người lại đứng dậy? Thái hậu hiền lành nắm tay Vân Hiểu Tình rồi lại nói. Mấy ngày nay còn mệt mỏi lắm có đúng không? Sao gầy nhiều vậy? Vân Hiểu Tình đặt tay lên mạch đập của thái hậu theo phản xạ, xác nhận mạch tượng của bà ấy ổn định, không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Sau đây nhận ra cổ tay của thái hậu nương nương rất mềm, xương cốt bị nhão, dùng bao nhiêu thuốc bổ cũng không thể bù đắp được. Thái hậu nương nương quả thật đã già rồi. Trong lòng nàng chợt nảy sinh cảm khái đối với năm tháng trôi qua, ngoài mặt lại mỉm cười nói: con đem giảm cân đấy, người nhìn mà xem, con gầy hơn chẳng phải trông khỏe mạnh hơn sao? Mặc quần áo trông sẽ xinh đẹp hơn. Nói vậy, nữ nhi già nên mỏng mềm chút thì mới xinh đẹp. Gầy thế này, về sau cha mẹ chồng sẽ chê con. Thái hậu nương nương đầy cười nói, cụ công chúa ngập ngừng hé miệng. Thái hậu nương nương đầy cười nói, chẳng qua lão bác vẫn luôn có chủ ý, chỉ cần nó một lần che chở con là đủ, lũ vì ngu ngốc vụng về không cần để bụng nàng ta. Thái hậu nương nương, con và Tiêu Quân Hạo. Vậy con đến đây tìm ta để làm gì? Thái hậu nương nương đang mỉm cười bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tình, đôi mắt già nùa vừa sắc bén lại lạnh nhạt, khiến Vân Hiểu Tình tự dưng cảm thấy chột dạ, khẽ mím môi rồi trả lời thật nhanh: Thái hậu nương nương, con vẫn chưa nghĩ ra đâu. Nàng thừa nhận đến hiện tại mình và Tiêu Quân Hạo thật sự có dính líu với nhau, nhưng dính líu chỉ là dính líu, nàng vẫn chưa nhìn rõ có nên tiến thêm bước nữa không. Được rồi, chờ mấy ngày nữa người hồi cung, con lại ở cung điện của người để người bổ béo cho con một chút. Cần gì phải chờ mấy ngày, hôm nay trở về luôn. Thái hậu hò một tiếng nói, ai già đã ra lệnh người hầu chuẩn bị xa giá, bây giờ đi luôn. Một tiếng sấm nổ vàng nơi chân trời, Vân Hiểu Tình không nói nên lời, ngược lại là của công chúa không nhìn được nói, hoàng tổ mẫu, cho dù người muốn trở về kinh thì cũng nên chờ trận mưa này tạnh trước đã. Về luôn đi. Thái hậu nương nương đầy cười nói, ai già thời trẻ từng theo tiên đế xuất chinh, ba hài tử dưới gối đều chết yểu, lại nuôi dưỡng bệ hạ. Này ai già đã dần dần già đi, nhưng vẫn coi như chịu được mưa gió. Dứt lời, bà ấy mặc kệ hai tiểu bối đang đưa mắt nhìn nhau, chậm rãi bước về sai giá dưới sự giúp đỡ của mà mạ. Bộ cung trang màu nâu mặc trên người bà ấy vừa tinh xảo vừa cao quý. Châu hoàng tượng trưng cho địa vị trên mái tóc, không dính một hạt bụi trần, khiến người ta sẽ nảy sinh lòng kính ngưỡng. Phong hoa tuyệt đại, chỉ thế này mà thôi. Cụ công chúa lại ngơ ngác, không ngờ hôm nay hoàng tổ mẫu lại mặc quan phục thái hậu. Ngoài trừ ngày lễ lớn của triều đình là ngày lễ mừng, lâu rồi hoàng tổ mẫu chưa từng mặc quan phục của thái hậu. Nhìn cụ công chúa, vẻ mặt của Vân Hiểu Tình hơi phức tạp, cuối cùng cũng ý thức được điều gì đấy, đôi mắt của công chúa lại đỏ hoe. Hoàng tổ mẫu đều là vì muội hả? Thái hậu nương nương không ngại cực khổ, đội mưa trở về kinh để giúp đỡ Tiêu Quân Hạo một tay. Tiêu Quân Hạo vẫn luôn chán ghét người Bắc Nhung. Một khi Tiêu Quân Hạo áp đảo Tiêu Quân mình chiếm ưu thế, với sự bảo vệ của Tiêu Quân Hạo đối với cụ công chúa, chắc chắn sẽ không trợ mắt nhìn càng khang đế, coi hồn sự của cụ công chúa như lợi thế tranh giành quyền lực. Vân Hiểu Tình im lặng trong chớp mắt rồi vỗ vai của cụ công chúa. Không chỉ vì muội, còn vì thiên hạ của đại lệ này. Thiên hạ rộng lớn sẽ luôn có người thông thái thấy rõ thế cuộc, thấy rõ rốt cuộc ai là người thật lòng bảo vệ thiên hạ thương sinh này. Nàng đưa mắt nhìn về phương xa, ánh mắt sâu thẳm. Gần như cùng lúc đó, trên triều đình đại lệ, Tiêu Quân Hạo búi tóc bằng kim quan, quỳ xuống đất cao giọng quát lên: Nhi thần tham tấu lục hoàng tử Tiêu Quân Minh, vì lợi ích cá nhân khiến ồn dịch đàn tràn khắp kinh thành, đồng thành bị phong bế, làm hại dân chúng. Triều đình thoáng chốc lặng ngắt như tờ, chuyện ồn dịch đã lan truyền ầm ĩ, chúng triều thần cũng biết không phải Dịch Vương điện hạ quyết định nhanh chóng, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Họ cứ nghĩ rằng hôm nay tất nhiên số lượng công bàn thưởng, nào ngờ triều hội vừa đã bắt đầu, Dịch Vương điện hạ lập tức gây khó dễ, hơn nữa chỉ thẳng mũi dụi vào lục hoàng tử. Dịch Vương điện hạ đều là người đầu tiên được phong vương trong số các quan tử, chiến công hiển hách, bình định án định an vương muôn nghịch, cứu viện thành Bắc Chu, lại dốc sức kiềm chế ôn dịch, uy vọng đã vượt xa chư vị hoàng tử. Nhưng lục hoàng tử là con của quý phi, thân phận cao quý, thế lực của mẫu tộc lại trải rộng khắp triều giả, mặc dù ngày nay mất đi vị trí giám quốc nhưng vẫn không thể khinh thường. Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh lạnh lùng dương mắt, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Giọng nói của Tiêu Quân Hào bình tĩnh, giọng điệu tràn đầy khí phách. Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, đang chờ ngay trước cửa cung. Nếu bệ hạ cho phép, nhi thần sẽ cho họ tiến lên làm chứng là lục hoàng tử. Ánh mắt của Tiêu Quân Minh lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Tiêu Quân Hạo, âm thầm liếc nhìn bên cạnh. Ngay lập tức có triều thần quát lên: Dịch Vương điện hạ cho rằng triều đình là nơi nào con chó con mèo nào cũng có thể tiến vào sao? Tiêu Quân Hạo lạnh lùng liếc nhìn ông ta, ánh mắt tràn đầy sắc bén. Họ là khổ chủ, là dân chúng của đại lệ chúng ta, sao trong miệng của Lý đại nhân lại biên thành con chó con mèo, không thể gặp người khác? Nếu họ đều là con chó con mèo thì Lý đại nhân lễ bộ thị lang cũng là quan phụ mẫu của họ, chẳng lẽ chỉ là con chó giữ nhà thôi sao? Lý đại nhân vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Dịch Vương điện hạ sao lại sỉ nhục vi thần? Tiêu Quân Hạo cười khẩy: Nhục nhã ngươi, ngươi còn chưa xứng. Lý đại nhân hết sức tức giận, giờ nắm nắm lên muốn đánh. Tư hoàng tử ở bên cạnh muốn cản cũng không cản kịp, đã thấy Lý đại nhân xông tới. Chẳng qua vẫn chưa đến gần Tiêu Quân Hạo trong vòng một trượng thì đã cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh liệt đánh tới. Ông ta cảm thấy lồng ngực đau âm ỉ, nhất thời ngã xuống mặt đất, cả người văng ra hơn một trượng và đập thật mạnh vào cột trụ. Rầm một tiếng, ông ta nôn ra một búng máu rồi hôn mê bất tỉnh. Mọi người nghẹn họng trân trối, trong lòng chỉ có thể thầm mắng Lý đại nhân là kẻ ngu xuẩn. Dịch Vương điện hạ xuất thân là võ tướng, một thần công phu, thậm chí còn đến từ sư môn nổi tiếng. Lý đại nhân chỉ là văn nhân khoa bảng, thế mà dám cứng đối cứng với hắn, đây không phải là tìm đánh thì là thế nào? Càn Khang Đế vẫn luôn im lặng, hững hờ nói: Lý Khắc Điện, tiện thất nghi, gánh vác trọng trách bãi bỏ chức thị lang của hắn, về nhà dưỡng lão rồi. Lý Khắc vốn đã choáng váng, đang chuẩn bị thần tàn chí kiện đứng dậy buộc tội Tiêu Quân Hạo, vừa nghe lời này trong lòng tuyệt vọng, ngã ngửa ra đàn sáo, hoàn toàn quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, cả đám triều thần rùng bần bật như cày sấy. Sắc mặt của Tiêu Quân Minh cũng rất khó coi, hành vi của Càn Khang Đế rõ ràng đang chèn ép Tiêu Quân Minh giúp đỡ Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Minh lập tức quỳ xuống: Bệ hạ thánh minh, nhi thần thật sự oan uổng. Dạo gần đây nhi thần luôn ở trong nhà tự xét lại lỗi lầm của bản thân, chưa bao giờ ra ngoài, thậm chí không quản sự vụ trong phủ, chỉ dốc lòng nghiên cứu Phật pháp, sao có thể làm ra chuyện hại nước hại dân nhường ấy, mong bệ hạ minh kiến. Lại có triều thần nói tiếp: Người đời đều biết dạo gần đây lục hoàng tử điện hạ vẫn mời rất nhiều cao tăng giảng kinh, ôn dịch lan tràn, đến nay càng mở rộng cổng phủ giúp đỡ dân chúng, điện hạ cao phong lượng tiết như vậy sao có thể làm ra chuyện ác độc như thế? Đúng thế, chắc chắn có kẻ giả mạo thân phận lục hoàng tử làm chuyện ác rồi vu oan cho lục hoàng tử, mong bệ hạ điều tra kỹ lưỡng chớ bỏ lỡ kẻ ác nhân. Lại có mấy triệu thần quỳ xuống, mong bệ hạ điều tra kỹ lưỡng. Tiêu Quân Minh dập đầu thật mạnh rồi lại nói: Phụ hoàng, di tử hoàn uổng. Càn Khang Đế im lặng không lên tiếng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đưa mắt nhìn chung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Quân Minh. Ý con là chuyện này hoàn toàn không liên quan đến con. Tiêu Quân Minh giơ tay lên trời thề: Bệ hạ có điều tra tường tận, nhi tử không thẹn với lương tâm. Dừng một chút, hắn lại nói: Chẳng qua nhi tử không sát phạt quả cảm bằng Dịch Vương điện hạ, hơn nữa dạo gần đây vẫn nghiên cứu Phật pháp, càng thêm nhân từ với nương tài, e rằng đã có kẻ âm thầm quấy rối trong chuyện này, mong bệ hạ trả lại sự trong sạch cho nhi tử. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nhìn Tiêu Quân Minh: Ý của lục hoàng huynh tích đà, chuyện này tất cả do người thuộc phe phái của huynh gây à? Tiêu Quân Minh lại thản nhiên nói: Tất nhiên ta không chột dạ, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Ngược đại Dịch Vương điện hạ không điều tra thẩm vấn mà đẩy chuyện này lên trên đầu ta, vì duyên cớ gì? Chẳng lẽ nay Dịch Vương đã được phong vương nên không thèm nhớ nhung tình cảm huynh đệ, chỉ hận không thể ép ta sớm nhận tội trạng này chăng? Câu nói vô cùng tru tâm, cứ như Tiêu Quân Hạo mưu toan hãm hại Tiêu Quân Minh. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo chợt lạnh lẽo. Hắn biết chuyện này rất khó giải quyết, nhưng lại không ngờ khó giải quyết đến thế này, càng không thể ngờ rằng Tiêu Quân Minh lại to gan đến mức vu khống linh tinh. Hắn lạnh lùng nói: Đã vậy truyền nhân chứng lên đây, rốt cuộc ai đúng ai sai, tóm lại sẽ có phán xét. Tiêu Quân Minh bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Hạo, bàn tay giấu trong ống tay áo hơi nắm chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ngay từ đầu, hắn ta đã đoán được chắc chắn Tiêu Quân Hạo sẽ không để yên, thế nên đêm qua, hắn ta vận dụng lực lượng của mẫu tộc, tập hợp đông đảo triều thần, mục đích để áp chế khí thế của Tiêu Quân Hạo. Nào ngờ, Tiêu Quân Hạo răng đồng lợi sắc như vậy, đã đến nước này vẫn khăng khăng không chịu buông tha. Mặc dù lúc trước hắn đã sớm thu xếp để người khác gánh tội thay, nhưng hiện tại người dùng được bên cạnh hắn càng ngày càng ít, chỉ cần không thiệt hại tốt nhất đừng thiệt hại. Huống chi lúc trước vì chuyện của Định An Vương, hắn đã bị giam cầm trong vũ, bây giờ hắn không được giám quốc. Nếu hắn đã vì chuyện này bị giận chó đánh mèo thì khó bảo đảm sẽ không khiến lòng vua dao động. Quả thực nhị tử muốn trả lại sự trong sạch. Tiêu Quân Minh vừa mạnh miệng vừa nhìn Tiêu Quân Khanh ở bên cạnh, ra hiệu cho Tiêu Quân Khanh tiến lên nói trợ giúp hắn ta. Nhưng Tiêu Quân Khanh cứ như không thấy, chỉ cụp mắt nhìn chằm chằm xà nhà, hoàn toàn là thái độ bàng quan. Sắc mặt của Tiêu Quân Minh lạnh lùng, nhưng lúc này không tiện trách móc Tiêu Quân Khanh, nên phải lạnh lùng nhìn nước qua hắn, âm thầm ghi nhớ mối thù này. Ánh mắt càng khang đế lại trầm xuống, cuối cùng nói: đã vậy, truyền nhân chứng lên đây. Vừa dứt lời, lập tức có nội thị ở bên ngoài tiến vào bẩm báo: bẩm bệ hạ, đức quý phi cầu kiến. Càn Khang Đế hơi nhíu mày: đây là triều hội, nàng ta chỉ là nữ tử hậu cùng, sao có thể đến đây? Kêu nàng ta tức tốc trở về. Chẳng qua nội thị chưa kịp quay đầu, một nữ tử đã xông vào cửa đại điện. Nàng ta mặc bộ hoa phục quý phi, càng tôn lên nhan sắc diễm lệ, nụ cười ánh mắt đều tràn ngập phong tình, khiến người ta cảm thấy ánh mắt sáng ngời, sau đó lần lượt cúi đầu. Nữ tử này chính là đức quý phi đã nhiều năm vẫn được sủng ái. Thân thể chương hoàng hậu không khỏe, nằm trên giường bệnh nhiều ngày, đức quý phi lại thay thế bà ta chấp chưởng hậu cung, địa vị tương đương với phó hậu. Thậm chí trên phố loáng thoáng có lời đồn, một khi chương hoàng hậu qua đời, đức quý phi sẽ được bước lên vị trí hậu vị. Một nữ tử cao quý như vậy, mọi người nào dám nhìn. Sắc mặt của Càn Khang Đế lại trầm xuống: sao nàng lại đến đây, còn không mau lùi xuống. Đức quý phi nhanh chóng bước mấy bước, quỳ xuống trước mặt Càn Khang Đế rồi lại nói: bệ hạ, thần thiếp biết hôm nay thần thiếp phạm phải sai lầm lớn, càng biết hậu cung không thể nhúng tay vào chính sự. Nhưng bệ hạ, nay thần thiếp chỉ có một đứa con duy nhất là Quân Minh, mẫu tử liền tâm, thật sự không thể trơ mắt nhìn thằng bé bị kẻ khác vu oan. Bệ hạ, Quân Minh bị oan uổng. Tiêu Quân Minh cũng không ngờ đức quý vị sẽ đến nơi đây, ngơ ngác một lát, trong lòng dần lên dòng nước ấm, buộc miệng nói: mẫu phi, chuyện của nhị tử tự xử lý, không cần mẫu phi bận tâm. Nhìn hắn, vành mắt của đức quý vị đỏ hoe: nếu tiểu thập nhị ở đây thì ta sẽ không ra mặt, huynh đệ các người huyết mạch gắn liền, tất nhiên sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng hôm nay thằng bé đã đi, nếu ta không nói một lời công đạo giúp con, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn con bị kẻ khác ức hiếp sao? Đức quý vị sức thân rất cao, hơn nữa bao nhiêu năm trời vẫn được sủng ái, nay lại càng tự hạ thân phận khóc lóc ai oán như vậy, hoàn toàn bày ra dáng vẻ mẫu tử, khiến ai khác cũng không thể không cảm động. Người ngoài đã vậy, Càn Khang Đế lại càng xúc động, đứng dậy bước xuống ngự tọa, hai tay đỡ đức quý vị đứng lên. Quý vị, cần gì phải đến nước này, mau đứng dậy đi. Cha mẹ vẫn luôn thiên vị con út, nhất là thập nhị hoàng tử thông minh săn sóc, Càn Khang Đế cũng thật lòng thích hắn. Hắn chết yểu từ sớm, chẳng những đức quý vị buồn bã vô cùng, ngay cả Càn Khang Đế cũng cực kỳ đau lòng. Đức quý vị giữ chặt Càn Khang Đế khóc lóc: bệ hạ, lão lục bị oan uổng, dịch vương điện hạ có nhân chứng, thần thiếp cũng có nhân chứng, thần thiếp sẵn lòng để người kia đối chấp với nhân chứng của dịch vương điện hạ. Tiêu Quân Hạo vẫn hờ hững, ánh mắt trở nên lạnh lùng, hiện lên một tia sắc bén. Lần này để chỉ rõ tội ác của Tiêu Quân Minh, hắn đã tốn rất nhiều công sức, bất kể là nhân chứng hay vật chứng đều cố gắng đạt đến mức không chút sơ hở. Nhưng đức quý vị cũng không phải hạng người hồ đồ, nếu bà ta dám để người khác đối chất thì tất nhiên đã có tính toán từ trước. Chẳng qua không biết rốt cuộc bà ta đã tính toán thế nào. Hắn buồn mì mắt, lạnh lùng nói: nếu quý vị nương nương đã nói như vậy, hãy để người kia vào đối chấp là được. Đức quý vị cười lạnh, quay sang nhìn Càn Khang Đế: được, nếu đã vậy, mời bệ hạ ra lệnh để nhân chứng hai bên đối chấp với nhau. Thần thiếp không tin, hôm nay không thể nói rõ thị phi đúng sai. Tiêu Quân Hạo và Đức quý vị đối chọi gay gắt, ánh mắt Càn Khang Đế nặng nề. Một lúc sau, cuối cùng hạ quyết tâm, từ từ nói: được, vậy. Mạc tướng đến trễ, mong bệ hạ trách phạt. Giọng nói bình tĩnh quen thuộc bất chợt vang lên. Có người sải bước tiến vào triều đình, giữ quy tắc, vừa vào đại điện đã quỳ xuống thật mạnh. Dù rằng không có áo giáp, chỉ mặc triều phục của võ tướng, song vẫn tuấn mỹ lạnh nhạt như xưa, ánh mắt nhuốm mùi phong trần, càng có vẻ chín chắn và chỉnh chạc hơn nhiều. Không phải Tần Nhậm Phong thì còn ai vào đây? Nhìn Tần Nhậm Phong quỳ xuống, cuối cùng mọi người mới hậu tri hậu giác nhớ ra, đại triều hội hôm nay vốn là để ban thưởng công lao cho các tướng sĩ thành Bắc Chu. Chẳng qua không biết hôm nay vì duyên cớ gì, Tần Nhậm Phong lại đến trễ một bước. Dịch Vương điện hạ lại tiên phát chế nhân, thế mới dẫn đến tình trạng như hôm nay. Thấy Tần Nhậm Phong đã đến, chúng triều thần kìm lòng không đậu thở vào nhẹ nhõm. Nếu chính chủ của đại triều hội đã đến, nó không chừng sẽ giải quyết được cục diện dương cung bạc kiếm giữa Dịch Vương điện hạ, Lục hoàng tử cùng Đức quý phi. Chẳng qua chỉ là suy nghĩ của một số người mà thôi, đa số mọi người còn lại vẫn có vẻ lo âu và bất an. Nếu Dịch Vương điện hạ là người dễ nói chuyện như vậy, sao hắn có thể trở thành hoàng tử đầu tiên được phong vương trong số các hoàng tử? Chẳng phải dựa vào ý chí sắt thép của hắn sao? E rằng chuyện này khó mà giải quyết được. Càn Khang Đế cũng biết Tần Nhậm Phong là công thần, vội vàng buông Đức Vi ra rồi đứng thẳng dậy. Tần tướng quân khổ lao còn cao, tức tốc đứng dậy: người đâu, bàn ghế. Đại triều xưa này đều là bách tính quan triều kiến, ngoài trừ các vị tam triều nguyên lão được bàn ghế ngồi, ngay cả các vị hoàng tử cũng chưa từng có vinh dự thế này. Không ngờ Càn Khang Đế lại bàn ghế cho Tần Nhậm Phong. Không cần suy nghĩ cũng biết hậu đãi cho vị tướng lĩnh trẻ tuổi này cực kỳ cao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc trước Tần Nhậm Phong nhận nhiệm vụ vào lúc cấp bách nhất, lần đầu tiên lên chiến trường, trải qua nhiều lần sống còn, lập được công lao lớn như này, quả thực là xứng đáng với hậu đại đấy. Tần Nhậm Phong lại không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, dập đầu vàng dội với Càn Khang Đế rồi nói: bệ hạ ưu ái, mạc tướng không dám nhận, nhưng chỉ cần nghĩ đến tướng sĩ thành Bắc Chu, mạc tướng lại cảm thấy hổ thẹn không dám nhận. Tần Nhậm Phong chắp tay nói từng câu từng chữ: mong bệ hạ khao thưởng tất cả tướng sĩ thành Bắc Chu, họ dũng cảm thiện chiến, canh giữ biên cương cho đất nước. 10 vạn tướng sĩ chỉ còn 3 vạn, giờ đây anh hùng huynh hoàng trở về quê cũ, tất cả đều nhờ vào bệ hạ và Dịch Vương điện hạ và các vị triều thần. Mạc tướng ở đây dập đầu cảm tạ thay mặt thành Bắc Chu. Tần Nhậm Phong rất chân thành, thật sự dập đầu 3 cái liên tiếp. Ngoại trừ Càn Khang Đế, ai dám nhận cái dập đầu của Tần Nhậm Phong đều nhào nhào đùi về sau đáp lễ. Chỉ có sắc mặt Tiêu Quân Hạo càng lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía Tần Nhậm Phong chứa đầy ẩn ý sâu xa. Tần Nhậm Phong không đến trễ, không đến muộn, lại cứ đến ngay lúc này, coi tránh khỏi khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Tần Nhậm Phong không phải là hạng người không biết đúng mực, nhưng hôm nay hắn chẳng những đến trễ mà vừa đến đã đòi công đạo, thoạt nhìn như chân thành tha thiết, trên thực tế quá mức vội vã. Tần Nhậm Phong đang suy nghĩ điều gì? Nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Quân Hạo, Tần Nhậm Phong ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt nặng nề, không biểu lộ chút khác thường nào. Hắn nói tiếp: trời phù hộ đại lệ chúng ta, kể từ Vân Đại tướng quân đến nay, tướng sĩ của đại lệ chúng ta đã cố thủ thành Bắc Chu, tích lũy qua 5 tháng mới có đại thắng như ngày nay. Nghe rõ câu này, ánh mắt Tiêu Quân Hạo lóe lên. Tần Nhậm Phong nói như vậy có phải chứng minh chuyện này cũng liên quan đến Vân Duệ Khải không? Từ khi ôn dịch xảy ra cho đến khi kết thúc, chưa bao giờ dính líu đến Vân đại tướng quân, đang yên đang lành sao tự nhiên liên lụy đến ông ấy? Hay là chuyện này cũng liên quan đến Hiểu Tinh? Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, lồng ngực của Tiêu Quân Hạo nhất thời căng thẳng. Hắn dường mắt đối diện với tầm mắt của Tần Nhậm Phong, con người chợt lạnh lẽo. Tuy rằng hắn hiểu được ngụ ý của Tần Nhậm Phong, nhưng bất kể là Vân Duệ Khải hay Vân Hiệu Tình, chắc hẳn dưới đai lòng họ, việc giải oan cho dân chúng sẽ quan trọng hơn nhiều. Vân đại tướng quận và tướng sĩ Thành Bắc Chủ tất nhiên có công vất vả, nhưng để trợ giúp Thành Bắc Chủ, dân chúng Đại Lệ đã bước ăn bước mặc, dốc hết toàn lực giúp đỡ Thành Bắc Chủ. Bệ hạ cũng không thể lãng quên công lao của họ. Nay độc tố ổn dịch chưa được thành lọc triệt để, dân chúng vẫn đang lầm vào nước sôi lửa bỏng. Chúng triều thần đưa mắt nhìn nhau, một số người nhạy bén lập tức hiểu được ẩn ý của Tiêu Quân Hạo. Càng khang đế phải quan tâm tới tướng sĩ Thành Bắc Chủ, tất nhiên cũng phải quan tâm tới dân chúng Đại Lệ. Dân chúng của Đại Lệ bị ổn dịch, chuyện này không thể sơ suất. Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh đã im lặng thật lâu, lúc này sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức muốn há miệng, nhưng Tiêu hoàng tử đứng bên cạnh bỗng nhiên khẽ ho khan một tiếng. Tiêu Quân Minh quay sang nhìn Tiêu Quân Khanh, nhìn theo ánh mắt của hắn mới thấy Đức Quý Phi đang lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt cảnh cáo, rõ ràng không cho hắn nhiều lời một câu. Tiêu Quân Minh híp mắt không khỏi nhìn Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Khanh không phát ra tiếng động, há miệng dùng khẩu hình nói với hắn một chữ: vâng. Rõ ràng con người ở trong mắt Tiêu Quân Minh co rụt khi nhìn Đức Quý Phi, đã thấy Đức Quý Phi đang nhìn Tiêu Quân Khanh bằng ánh mắt vui mừng. Trái tim Tiêu Quân Minh như bị siết lại, đồng thời hơi kinh ngạc. Mẫu phi thân phận cao quý, chưa bao giờ để mắt tới thứ phi còn lại, huống chi là Tiêu Quân Khanh và Hương Thần sống nương tựa trong cung điện mẫu phi. Sau hôm nay nhìn lại, quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết đến vậy. Tiêu Quân Minh vốn nên cảm thấy vui mừng, nhưng giờ khác này, không biết vì sao trong lòng hắn nảy sinh mấy phần sầu lo. Ánh mắt nhìn Tiêu Quân Khanh ẩn chứa chút cảnh giác. Tiêu Quân Khanh cứ như thể hoàn toàn không nhận thấy sự cảnh giác của Tiêu Quân Minh, vẫn mỉm cười ôn hòa như ngày xưa. Bên kia, nghe Tiêu Quân Hạo nói xong, Càn Khang Đế thở dài. Tướng sĩ Thành Bắc Chủ đều là công thần, trẫm tất nhiên sẽ trọng thưởng. Dân chúng đợi tướng sĩ đều là con dân tốt của trẫm. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bệ hạ đang nói vòng vo sao? Vẻ mặt của chúng triều thần hơi phức tạp. Càn Khang Đế cũng từng chinh chiến sa trường, đánh chiếm thiên hạ trên lưng ngựa, anh minh thần võ, quả cảm dũng mãnh, tất nhiên không phải nói không. Nhưng hôm nay đối mặt với sự đối chọi giữa Tần Nhậm Phong và Dịch Vương Điện Hạ, Càn Khang Đế lại bắt đầu lùi bước. Có phải điều này đã chứng minh rằng bệ hạ đã già rồi không? Có những người tai thính mắt tinh nhạy bén phát hiện sắc mặt Càn Khang Đế hình như không đẹp cho lắm, cứ như thể không che giấu được vẻ mệt mỏi. Tiêu Quân Khanh nhanh chóng liếc nhìn Càn Khang Đế rồi dời mắt, sắc mặt vẫn kính cẩn như thường, không thấy rõ manh mối. Tiêu Quân Hạo đang chờ lên tiếng, Tần Nhậm Phong lại giành trước. Chọn ngài chi bằng gặp ngài, nếu hôm nay bệ hạ đã triệu kiến thần, mong bệ hạ đích thân đi an ủi các tướng sĩ Thành Bắc Chu. Có bệ hạ đích thân ra mặt, tướng sĩ Thành Bắc Chu như được tắm rửa thiên ân, sau này nhất định sẽ dũng mãnh giết địch nhiều hơn. Càn Khang Đế bình tĩnh nhìn Tần Nhậm Phong rồi nói: người nói rất đúng, người đâu, truyền lệnh xa, trẫm phải đích thần đi khao thưởng tướng sĩ Tam Quân. Sắc mặt Tiêu Quân Hạo khẽ biến, nhưng rồi nuốt lời đến bên miệng vào trong bụng. Mặc dù hắn một lòng muốn đòi lại công bằng cho dân chúng đồng thành, nhưng hắn không phải hạng người hồ đồ sốc nổi. Thế nên hắn cũng nhận ra rõ ràng bệ hạ không có ý định mượn chuyện này kéo Tiêu Quân mình xuống, thì không cần phải nói vòng vo, không bận tâm tới chuyện ồn dịch mà lại đi khao thưởng Tam Quân. Cho dù lúc này hắn cố gắng nài nỉ, e rằng sẽ không có kết quả. Đã vậy thì chỉ bằng tạm thời gác chuyện này sang một bên. Mặc dù lý trí nói với Tiêu Quân Hạo rằng nên làm như vậy, nhưng nhìn bóng lưng Càn Khang Đế, ánh mắt hắn tràn ngập nỗi thất vọng chưa bao giờ có. Hắn biết bệ hạ đa nghi đa tâm, cũng biết rõ ông ta đã quen vận dụng thuật ngữ cân bằng của đế vương, nhưng trên cơ bản vẫn được coi là một quân chủ thanh minh. Nhưng hắn không ngờ một ngày nọ, ông ta sẽ bỏ mặc không thèm ngó ngàng tới sự an nguy của dân chúng. Cứ thế mãi, dân chúng sẽ không còn là dân chúng, đất nước cũng không còn là đất nước. Càn Khang Đế đích thân ra mặt khao thưởng Tam Quân, bằng võ báo quan tất nhiên đi theo sau, Tiêu Quân Hạo thất vọng trong lòng, bèn đi chậm một bước, đã có người đến bên cạnh hắn. Tiêu Quân Hạo dương mắt nhìn sang, phát hiện đây là Tần Nhậm Phong. Tuy rằng hắn biết hành vi của Tần Nhậm Phong tất nhiên có duyên cớ, nhưng sắc mặt hắn vẫn khó coi, lạnh nhạt nói: Tần tướng quân rất có thủ đoạn. Tần Nhậm Phong lạnh lùng nhìn Tiêu Quân Hạo rồi khẽ nói: Thủ đoạn của ta cao siêu cách mấy, cũng thua kém mưu kế của Lưu Phi nương nương. Tiêu Quân Hạo không ngờ Tần Nhậm Phong sẽ nhắc đến mẫu phi, không khỏi dừng bước, quay sang nhìn Tần Nhậm Phong hỏi: Rốt cuộc người đang nói gì? Tần Nhậm Phong cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn về phía trước, bước chân chậm chậm. Nhờ vào lúc nãy hai người đối chọi gay gắt, hơn nữa hiện tại chúng thần đều đi theo bên cạnh Càn Khang Đế, không ai đến gần chỗ họ để rước họa vào thân. Trong lúc nhất thời chung quanh vắng lặng, không sợ có người nghe lén. Tần Nhậm Phong khẽ nói: Dịch Vương điện hạ có biết vì sao ta phải ngăn cản không? Ngài có biết nhân chứng mà Đức Quý Phi tìm là ai không? Kẻ nào? Đích mẫu của Hiểu Tinh, chính thề của Vân Đại Tướng Quân, Lục Thị. Tiêu Quân Hạo bỗng ngước mắt, sắc mặt cũng thay đổi. Gì cơ? Họ và Vân Hiểu Tinh có quan hệ thân mật đến mức biết Lục Thị sớm bị Vân Duệ Khải từ bỏ. Nhưng lúc trước, vì thành danh của Vân Gia Ý, Vân Duệ Khải chưa bao giờ tuyên bố chuyện này khắp nơi. Vậy nên rất nhiều người vẫn nghĩ rằng Lục Thị vẫn là Vân gia chính thế. Tiêu Quân Hạo lạnh nhạt nói: Bà ta bị Vân gia từ bỏ, hơn nữa bà ta có liên quan gì đến ôn dịch, sao có thể đối chấp với nhân chứng của ta? Ai biết bà ta bị hưu? Hơn nữa bà ta hoàn toàn không cần đối chấp, chỉ cần bà ta lộ diện trên triều đường, chứng minh mình và Vân gia có quan hệ mật thiết với nhân chứng của ngài, thì đến lúc đó Vân Đại Tướng Quân và Hiểu Tinh chắc chắn sẽ trở thành trò cười của mọi người. Tần Nhậm Phong cũng biết tin tức này, vội vã ra mặt ngăn cản. Hắn đã có lỗi với Hiểu Tình và Vân Đại Tướng Quân, không muốn họ gặp phải tài bài vạ gió như thế này. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo càng trở nên khó coi. Hắn thật sự không ngờ Lục Thị dám bày chuyện bị đặt lung tung. Bà ta thật sự chưa bao giờ suy nghĩ cho Vân gia. Tần Nhậm Phong lạnh lùng nói: Dịch Vương điện hạ, ngài có hay vì sao ta biết được chuyện này không? Tiêu Quân Hạo chợt hiểu. Chuyện này liên quan gì tới mẫu phi của ta? Nụ cười của Tần Nhậm Phong trở nên lạnh hơn. Thân phận của Lục Thị là gì? Đánh mất sự che chở của Vân gia, lại càng không có thân phận cáo mệnh, bà ta dựa vào đầu tiến cung, dựa vào đầu cấu kết với Đức Quý Phi. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn hắn. Rốt cuộc ngươi định nói gì? Bởi vì có người nhìn thấy Lục Thị quanh quẩn ngoài cửa cung, suýt nữa bị thị vệ gác cổng cầm gậy đuổi ra ngoài, thì người bên cạnh Lưu Phi nương nương đích thân dẫn Lục Thị lén lút vào cung, còn đưa bà ta đến cung điện Đức Quý Phi. Nếu không có sự giúp đỡ của Lưu Phi nương nương, e rằng Đức Quý Phi nương nương không nhận được sự trợ giúp mạnh mẽ như vậy. Tiêu Quân Hạo cứng đờ tại chỗ, cho dù là hắn thì cũng kiếp sợ đến nỗi sắc mặt thay đổi. Hắn hoàn toàn không biết mẫu phi của mình làm ra chuyện như vậy. Vì sao bà ta đã làm chuyện như vậy? Thấy hắn sững sờ, Tần Nhậm Phong càng tức giận rồi nói tiếp. Vậy điện hạ có biết vì sao Lưu Phi nương nương muốn làm vậy không? Người kia thấy sự việc có vấn đề đã ép hỏi mà mà kia, mới biết thì ra Lưu Phi nương nương căm hận điện hạ từ bao chuyện giáo quốc, lại biết quan hệ giữa ngài và Hiểu Tình không bình thường, cho nên đổ hết tội đại nghịch bất đạo của ngài lên đầu Hiểu Tình. Sao mẫu phi lại có thể? Sao lại không thể? Nghĩ đến chuyện mà Tần Cũ nói với mình, Tần Nhậm Phong càng tức giận. Hiện tại Lưu Phi nương nương có địa vị cao quý, tất nhiên không thể chịu được một đứa con dâu đại nghịch bất đạo như Hiểu Tinh. Bà ta vốn định sai người giết Hiểu Tinh, nào ngờ Hiểu Tinh rất cảnh giác nên không có cơ hội ra tay. Khi mà kia không biết nên trở về bẩm báo thế nào thì bắt gặp Lục Thị đang quanh quẩn trước cửa cung. Tiêu Quân Hào nhắm mắt, không cần Tần Nhậm Phong nhiều lời, hắn cũng biết mẫu phi muốn làm điều gì. Nếu không thể giết chết Hiểu Tinh thì khiến nàng thân bại danh liệt. Cho dù Lục Thị sắp bị từ bỏ cũng không phải mẹ đẻ của Hiểu Tinh, nhưng dù sao bà ta từng là chính thê của Vân gia. Nếu bà ta nói rằng nói bậy trước mặt mọi người, không chỉ Hiểu Tinh mất hết mặt mũi mà ngay cả Vân Đại Tướng Quân sẽ mất hết thể diện. Tiêu Quân Hạo thật sự kinh hãi. Hắn biết mẫu phi lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa luyến tiếc phú quý trước mắt. Nhưng hắn không ngờ sống trong thâm cung này, bà ta lại thay đổi hoàn toàn như vậy. Ngay cả con trai ruột là hắn cũng không thể nhận ra bà ta. Tần Nhậm Phụng vốn còn rất tức giận, nhưng nhìn sắc mặt Tiêu Quân Hạo, hắn không khỏi đồng tình. Hắn cứ tưởng mẹ ruột Tây Bình Hậu phu nhân của mình đã hành động tùy ý, nhưng không ngờ phụ nhân trốn thâm cung lại càng độc ác hơn thế, hoàn toàn không thèm bận tâm tới sự sống chết của người khác. Tần Nhậm Phụng thở dài một hơi, nhìn Tiêu Quân Hạo im lặng không nói. Dịch Vương Điện Hạ, ta biết ngài đại công vô tư, muốn đòi lại lẽ công bằng cho dân chúng, nhưng chuyện này đã có kết cục. Chỉ cần ngài an ủi dân chúng nhiều hơn, tất nhiên sẽ khiến họ yên tâm. Nhưng nếu ngài cố ý khơi mào chuyện này, mặc dù dân chúng cũng biết rõ chân tướng, Vân Gia sẽ thế nào đây? Tiêu Quân Hạo không thể nói được một câu. Chân tướng quá rắc rối phức tạp, nếu thật sự vén lên, có phải là chuyện tốt không đây? Tiêu Quân Hạo vẫn luôn làm việc rất dứt khoát, người hành quân thì kiên kỵ nhất đã dày như lằn nhằn. Nhưng giờ khắc này, hắn ta cảm thấy khó xử. Một bên là công bằng chính nghĩa, một bên là người của Vân Gia và mẫu phi, hai bên đặt trên cân tiểu đi, bên nào nhẹ hơn, bên nào sẽ nặng hơn. Phải gặp chuyện này, quả thật là khó xử. Ngay cả chính Tần Nhậm Phụng khi biết chuyện này cũng hơi khó xử, nhưng hắn vẫn lựa chọn Vân Gia. Hiện tại, không biết Tiêu Quân Hạo sẽ chọn thế nào. Hắn không nhìn được nói. Dịch Vương Điện Hạ. Tiêu Quân Hạo bỗng ngắt lời Tần Nhậm Phụng. Ai nói cho ngươi biết chuyện này? Tần Nhậm Phụng hơi kinh ngạc, trong lòng sinh ra cảm giác bất mãn. Nàng ấy suy nghĩ cho Vân Gia và Hiểu Tinh, tuyệt đối không có tâm tư riêng. Tiêu Quân Hạo nhìn hắn, nói thẳng. Người kia có phải Tần Cũ không? Tần Nhậm Phụng cứng đờ, biết mình không thể giấu giếm Tiêu Quân Hạo, bèn gật đầu. Hoàng hậu nương nương nghe nói cửu nhi. Nghe xưng hô quá mức thân thiết của Tần Nhậm Phụng, Tiêu Quân Hạo âm thầm nhíu mày, bình tĩnh nhìn Tần Nhậm Phụng. Tần Nhậm Phụng không để ý tới hắn, lại nói tiếp. Nàng ấy chinh chiến thành Bắc Chu, chính là tấm gương của các nữ tử. Thế nên, hoàng hậu nương nương quý mời nàng ấy vào cung ý kiến. Trong lúc vô tình, cụ nhị bắt gặp bà mà trong cung đu vi nương nương, đi cùng lục thị. Nàng ấy biết chút võ công nên truy trại đến cùng, biết được chuyện này. Tầm mắt Tiêu Quân Hạo dừng lại trên kiều liễn của hoàng đế cách đấy không xa. Vị trí đầu tiên bên cạnh kiều liễn của hoàng đế vốn là thuộc về chương tướng. Nhưng chương tướng mượn bận cớ chăm sóc chương tướng phu nhận nên xin nghỉ. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Nhận thấy sự khác thường, Tần Nhậm Phụng không nhìn được hỏi. Có chỗ nào sai lầm ạ? Tần Cũ không phải con gái nhà quan, chưa bao giờ vào cung. Thế mà nàng ta biết mà trong cung mẫu phi của ta và lục thị, tất nhiên có người tiết lộ cho nàng ta biết. Tần Nhậm Phụng không ngốc, lập tức ý thức được manh mối trong chuyện này, sắc mặt khẽ biến. Ý người là lần này hoàng hậu nương nương quy mời của nhi vào cung, lại làm cho nàng ấy phát hiện lục thị vào cung cấu kết đức quý vị. Tiêu Quân Hạo lại cười lạnh. Hậu cung quy củ nghiêm ngặt, trừ vì là chủ tử, người khác tuyệt đối không được phép hành động một mình, càng không cần nhắc đến nữ tướng biết võ như Tần Cũ, đảm bảo nhất định có người đi cùng. Nếu không phải có người cúi thả lỏng, hơn nữa cực kỳ quen thuộc lối tắt trong cung, nàng ấy tuyệt đối không thể theo dõi lục thị. Sắc mặt của Tần Nhậm Phụng hơi trầm xuống, buộc miệng nói. Ta có thể thề, cụ nhị tuyệt đối muốn giúp Hiểu Tinh. Nghe lời nói bảo vệ Tần Cũ của Tần Nhậm Phụng, Tiêu Quân Hạo nhíu mày chặt hơn. Hắn bình tĩnh nói. Nếu nàng ta thật sự vô tội, chuyện này chẳng những liên lụy đến mẫu phi của ta, còn coi Tần Cũ, thậm chí là người đều kéo vào chuyện này. Sau lưng người lại là tướng sĩ thành Bắc Chu, hành vi bỏ việc công làm việc từ thế này, một khi bị phát hiện, chẳng phải những công lao của người, ngay cả toàn bộ công lao của các tướng sĩ thành Bắc Chu, tất cả sẽ bị gạt bỏ triệt để. Kẻ đứng đằng sau chẳng những dùng Vân Gia và Hiểu Tình để đe dọa, còn dùng công lao của tướng sĩ thành Bắc Chu làm tiền đặt cược. Sắc mặt của Tần Nhậm Phụng càng trở nên khó coi. Là ai? Trước kia Tây Bình hầu phủ của hắn không được mọi người chào đón, cứ tưởng rằng cổng nhà Văn Thành đã là thất vọng rất lớn. Sau này đến thành Bắc Chu mới biết sai trường hiểm ác, cụ tử nhất sinh, đang trở về kinh thành, vừa nhúng tay vào triều chính, vừa nhúng tay vào triều đình, mới biết sự hiểm ác của cung đình, mới hại sự quỷ quyệt của con người còn nguy hiểm gian nan hơn thành bác chủ mấy trăm lần. Nếu Tiêu Quân Hạo không vào trận, hắn sẽ trở thành quân cờ trong tay người khác. Hắn nắm chặt bàn tay. Rốt cuộc là kẻ nào? Hoàng hậu. Tiêu Quân Hạo im lặng trong chớp mắt, tạm thời vẫn chưa thể thấy rõ. Không phải là hoàng hậu. Không chỉ mình hoàng hậu. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói, tuy rằng lần này là người của hoàng hậu ra tay, có lẽ muốn vợ trai còn mổ nhào ngư ông đắc lợi, nhưng giờ đây bà ta đã rất thế, cho dù bà ta muốn làm, chưa chắc tạo ra kế hoạch tinh vi như vậy. Chắc chắn trong này có bút tích của người khác. Ai? Ánh mắt Tiêu Quân Hạo thầm trầm, mày mùi sườn tỏ, tạm thời không thấy rõ. Có lẽ là Đức Quý Phi, hoặc là Trương Tướng, hay là Lục Hoàng Tử. Tóm lại, cái đứng sau thực sự chuẩn bị một cái bao từ đầu đến cuối nhốt họ vào trong đấy. Tần Nhậm Phong đã chần chờ. Vậy hiện tại nên làm thế nào cho phải? Tiêu Quân Hạo liếc nhìn hắn, không nói gì, chỉ im lặng đi theo Kiều Liễn rời cửa cung. Liễn Kiệu vừa rời khỏi cửa cung, chợt nghe tiếng trống đằng vằng ở trước cửa cung. Tùng, tùng. Tiếng trống đằng vằng vang vọng khắp hoàng cung. Liễu Kiện dừng bước. Liễu đại giám nhanh chóng bước ra cửa cung lại quát lên, phụng ý chỉ của bệ hạ, mau chóng xem xét rốt cuộc người nào dám gọi trống đằng vằng. Tần Nhậm Phong hiếp mắt, lập tức nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, hạ thấp âm lượng, ngài đã sớm an bài chuyện này. Tiêu Quân Hạo không trả lời. Tuy rằng hắn không trả lời, nhưng rõ ràng cam chịu câu hỏi của Tần Nhậm Phong. Tần Nhậm Phong ngàn hồng trần trối, vẻ mặt hơi phức tạp. Tiêu Quân Hạo vẫn luôn im lặng không lên tiếng. Hắn ta cứ tưởng rằng Tiêu Quân Hạo lâm vào khốn cảnh, đồng thời cho rằng Tiêu Quân Hạo biết ra chuyện này có kẻ tính kế thì không tiện đối phó, cũng có lẽ đã lựa chọn đặt kết cuộc lên hàng đầu. Nhưng không ngờ Tiêu Quân Hạo sớm an bài người gọi trống đằng vằng. Trống đằng vằng đại biểu lòng dân, ngay cả bệ hạ cũng không thể khinh suất. Nếu không, trống đằng vằng biến thành thùng trống rỗng kêu to, tuyệt đối không phải là chuyện tốt đối với đại lệ. Tần Nhậm Phong không nhịn được nói, nhưng người có biết một khi có người gõ vàng trống đằng vằng sẽ phải chịu hình phạt thế nào không? Có đáng không? Sắc mặt Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nói, vậy dân chúng vô tội bị lây ôn dịch, nếu Hiệu Tịnh không kịp thời tìm được ngải cứu thì sẽ lâm vào cảnh sinh linh đồ tháng. Người cảm thấy nếu không cho họ một lời giải thích, họ có tiếp tục làm dân chúng của đại lệ nữa không? Tần Nhậm Phong hít sâu một hơi. Rõ ràng Tiêu Quân Hạo lựa chọn dân chúng, bỏ qua thể diện của Vân Già và Vân Hiệu Tinh. Hắn không nhìn được nói, Tiêu Quân Hạo, vậy còn Vân Già và Hiệu Tinh thì sao? Ngươi có biết họ gặp phải cảnh ngộ thế nào không? Ta sẽ bảo vệ dân chúng đại lệ, cũng sẽ bảo vệ Vân Già và Hiệu Tinh. Dân chúng thì phải bảo vệ, người của ta, ta cũng sẽ bảo vệ. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo lạnh lùng, từng câu từng từ tràn ngập khí phách. Tần Nhậm Phong lại buộc miệng, người có bảo vệ nổi không? Ta làm được. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói, nếu ta không thể bảo vệ được nàng ấy và Vân Gia, ta sẽ không còn mặt mũi nào giao hảo với nàng ấy, cũng không còn mặt mũi làm dịch vương, càng không có mặt mũi sống tiếp nữa. Tần Nhậm Phong rung động, kinh ngạc nhìn Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo nói như vậy, rõ ràng đang đặt cược tiền đồ của chính mình. Hắn vô cùng khiếp sợ, vẻ mặt càng thêm phức tạp. Nếu một nam nhân đặt cược tính mạng che chở cho một nữ tử, chứng minh nam nhân này thật sự rất dụng tâm với nữ tử đó. Nhìn Tiêu Quân Hạo, trong lòng Tần Nhậm Phong nảy sinh sự xúc động, đồng thời cũng cảm khái, thậm chí cảm thấy có chút may mắn. Kể từ khi hắn xác nhận tình cảm của mình, mặc dù Hiểu Tình không để bụng, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình có lỗi với Hiểu Tình. Không chỉ hắn mà ngay cả Tần Cửu cũng thấp thỏm. Nhưng này biết tâm ý của Tiêu Quân Hạo dành cho Hiểu Tình là thật, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất kể sau này Hiểu Tình có gương vỡ lại lành với Tiêu Quân Hạo hay không, cuối cùng thiên hạ này vẫn có người như hắn thấy được ưu điểm của Vân Hiểu Tình. Trong khi Tần Nhậm Phong đang suy nghĩ, đã có thị vệ nhanh chóng bước ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã quay trở về nói, hồi bẩm bệ hạ, người kia là Khâm Thiên Giám Thiếu Khanh Châu Nhiên. Các triều thần đều kinh hãi. Khâm Thiên Giám có địa vị siêu nhiên, nhất là Châu Thiếu Khanh Châu Nhiên này địa vị cực kỳ đặc biệt. Trước kia chính vì hắn đã nhận ra Phượng Tinh khiến cả triều giả đều rung động. Không chỉ triều thần mà ngay cả Tiêu Quân Hạo cũng thay đổi sắc mặt. Thấy rõ ràng Tần Nhậm Phong khẽ nhíu mày, không nhìn được hỏi: có chuyện gì vậy? Tiêu Quân Hạo nhìn thiếu niên được thị vệ dẫn đến. Thiếu niên vẫn mặc một bộ bạch y, rõ ràng đầy trang phục của đại phu, hiển nhiên vừa đến từ Hạ Bát Lý, trên trán còn có vết thương, sắc mặt không được khỏe cho lắm. Nhưng dù vậy, vẻ mặt của hắn vẫn bình thản thông thấu như trước, đôi mắt như lưu ly còn sáng ngời. Sắc mặt Tiêu Quân Hạo hơi khó coi, một lát sau mới đáp: không phải hắn ta. Tuy rằng hắn đã thu xếp người khác gõ trống đằng văn, nhưng hắn cũng biết rõ gõ trống đằng văn là chuyện nguy hiểm cỡ nào. Vậy nên hắn đã tìm người gõ trống ngay từ đầu, mà người kia căn bản không phải Châu Nhiên. Tần Nhậm Phong lập tức hiểu ý của Tiêu Quân Hạo, cũng lắp bắp kinh hãi: không phải hắn, ý của ngài là đây không phải người ngài sắp xếp? Tiêu Quân Hạo không trả lời Tần Nhậm Phong mà nhanh chóng tiến về phía trước mấy bước. Nhìn từ góc độ này sẽ thấy ám vệ đóng giả làm dân chúng hắn đã ẩn giấu ở gần trống đăng văn. Ám vệ cũng mờ mịt, rõ ràng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mới chốc lát Châu Nhiên đã sắp đi đến trước Liễn Kiệu. Chẳng qua khi đến vị trí cách Liễn Kiệu ba trượng, hắn lập tức dừng bước, quỳ rạp xuống đất: vì thần Châu Nhiên bái kiến bệ hạ. Càn Khang Đế vén rèm lên nhìn thiếu niên quỳ trên mặt đất, không nhìn được nhíu mày hỏi: Châu Nhiên, chẳng phải ngươi đang theo học tại thành phù tử sao? Đang yên đang lành lại gõ trống đàn vàng để làm gì? Hơn nữa ngươi là quan triều đình, không phải người có thể gõ trống đàn vàng, chẳng lẽ ngươi hồ đồ rồi? Giọng điệu của Càn Khang Đế không nghiêm khắc cho lắm. Nhận thấy điều này, các triều thần lập tức trao đổi ánh mắt, đều thấy rõ sự thấu hiểu trong mắt đối phương. Bệ hạ nay đã lớn tuổi, càng ngày càng tin tưởng Khâm Thiên Giám, nhất là tin tưởng thiếu niên cực kỳ có thiên phú của Khâm Thiên Giám này. Ánh mắt mọi người nhìn Châu Nhiên trở nên càng phức tạp. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.